Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì bệnh biến hôm nay tự hồ là do người khác tác động vào. Cảnh trọng thần xem xét điện tâm đồ, nhìn lại báo cáo kiểm nghiệm tế bào máu mà nhân viên thao tác đưa cho, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Có người khác tác động vào ư? Hãy nhìn kỹ số liệu này đi. Máu cùng tế bào của nàng đều có hiện tượng kỳ dị phân biệt. Có vẻ như có người đã đưa gen phát vào trong cơ thể của nàng. Cái gì? Nàng cũng bị người ta đột biến gen sao? Thiên Du hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Chỉ có từng bị cải tạo, thân thể của nàng mới có thể hoàn toàn nhận trái tim nhân tạo này. Chẳng qua trải qua cải tạo này, tự hồ tương đối có một chút phiêu lưu. Bởi vì thân thể của nàng thích ứng trái tim nhân tạo, tất nhiên phải nhận loại bệnh biến dị không ổn định này. Cảnh trong thần suy tư nói. Ý của ngươi là? Nếu ta đoán không sai, người cải tạo của nàng kỳ thật là lấy phương thức đặc biệt để khống chế thân thể của nàng. Đồng tiểu thư trong vòng 1 năm phải định kỳ tiếp nhận dược vật mới có thể bình yên sống tới ngày nay. Cảnh trọng thần phân tích nói. Dược vật ư? Sẽ là dược vật gì chứ? Thiên Du lại cất tiếng hỏi. Cái này phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nghiên cứu ra. Đến lúc đó chỉ sợ nàng đã sớm chết rồi. Cho nên muốn biết đáp án chỉ có thể hỏi Lâm Kiệt Sinh thôi. Thiên Du nói. Ở bên ngoài Diêm Quýnh bỗng nhiên biến sắc. Nhớ tới Lâm Kiệt Sinh từng nói qua, hắn nói đâm tâm ngữ không được rời khỏi hắn, chỉ có hắn mới hiểu phải chiếu cố nàng như thế nào. Nguyên lai, đây là nguyên nhân hắn không sợ hãi. Hắn hàng tháng lợi dụng kiểm tra sức khỏe, giúp đồng tâm ngữ tiêm dược vật vào đó để kéo dài sinh mệnh của nàng. Hắn lấy loại phương pháp chết tiệt này, làm cho trái tim nhân tạo ngoan ngoãn đập trong cơ thể của đồng tâm ngữ. Cái tên đốn mặt, hắn khống chế đồng tâm ngữ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Người như vậy, căn bản là không thể xem như là nghiên cứu trái tim nhân tạo thành công. Hắn làm sao có thể hợp tác cùng với Minh Nhật Võ Tàng chứ? Đột nhiên một ý nghĩa lóe lên trong đầu của Diêm Quýnh. Hắn khẽ rùng mình, một quỷ kế độc ác sinh động hiện lên. Lâm Kiệt Sinh không phải giấu giếm xã tâm, muốn lấy điều này mà khống chế Minh Nhật Võ Tàng chứ? Hàng tháng tiêm dược vật vào, tựa như là độc gây nghiện. Minh Nhật Võ Tàng nếu thực dùng trái tim nhân tạo, không phải hết thầy đều phải nghe theo lệnh của Lâm Kiệt Sinh sao? Toàn bộ sự tình tiền căn hậu bỗng nhiên sáng loá. Diêm Quýnh nhíu mày cắn răng, phẫn hận không thôi đối với thủ đoạn của Lâm Kiệt Sinh, bởi vì dã tâm của mình mà lợi dụng đồng tâm ngữ. Bị tiêm thuốc giảm đau, đồng tâm ngữ hơi giật giật người, xoay mình phát ra một tiếng kêu thống khổ. Diêm Quýnh kinh hãi, dán mặt vào kính thủy tinh mà gầm thét lên. Tâm ngữ bị làm sao vậy? Cảnh trọng thần lắc đầu rồi lẩm bẩm nói. Thật là đáng sợ. Ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể làm chậm lại tình trạng bất quy tắc của trái tim nhân tạo. Nói như vậy, trái tim nhân tạo này kỳ thật là một tác phẩm thất bại sao? Khẩu khí của Thiên Du khó nén khỏi sự thất vọng. Đúng vậy. Cảnh trọng thần cất lời khẳng định. Như vậy, thay nàng giải trừ sự thống khổ đi. Đem trái tim lấy ra, giao cho chủ cũ đi. Thiên Du thản nhiên nói. Không được, không thể. Diêm Quýnh ở bên ngoài nghe được thì vừa giận vừa sợ mà hô to. Người xác định sao? Cảnh trọng thần nhìn Thiên Du ở trên màn hình. Lại trông ngắm Diêm Quýnh sắc mặt xanh mét ở bên ngoài cửa sổ. Vốn nghĩ nàng ta đáng giá, nhưng không nghĩ tới một chút tác dụng cũng không có. Thế thì không cần phải lãng phí thời gian. Trực tiếp đem trái tim nhân tạo báo cáo kết quả công tác cho xong đi. Thật sự là muốn làm như vậy sao? Cảnh trọng thần cất tiếng thở dài. Chúng ta làm như vậy là vì tốt cho nàng ta. Lập tức vì nàng mổ ra trái tim đó đi. Giọng của Thiên Du không một chút độ ấm vang lên. Cảnh trọng thần vâng mệnh, cùng các nhân viên kỹ thuật chuẩn bị tiến hành khai đao giải phẫu. Mau dừng tay lại. Diêm Quýnh giống to, lời giận sớm đạt tới điểm sôi trào. Hắn nổi gầy gân xanh, phẫn nộ rung động các đốt ngón tay, đang kêu lách cách, kế tiếp là biến hình. Luận về lãnh huyết, hắn thật không bằng Thiên Du. Uổng phí hắn vì Thiên Du mà bán mạng, cái tên đó lại một chút cũng không quan tâm cảm thụ của hắn. Thật là đáng giận, hắn tuyệt không để cho bọn họ tổn thương tới đồng tâm ngữ, tuyệt là không. Một tiếng nổ, thủy tinh chịu lực cũng bị cánh tay rắn chắc của hắn sau khi biến hình phá hủy. Hắn nhảy vào bên trong, nhân viên công tác che chở cảnh trọng thần kinh hoàng chạy trốn. Hắn một phen ôm lấy đồng tâm ngữ đang đau tới hấp hối mà xoay người lao ra. Thiên Toàn à, vô ích thôi, mau buông nàng ra. Qua máy tính, Thiên Du lớn tiếng ngăn lại, cũng khởi động hệ thống phòng vệ khắp tòa nhà mà chặn hắn lại. Diêm Quýnh ngoảnh mặt nằm ngơ với mệnh lệnh của hắn. Hắn chạy nhanh về phía buồng lái mà không ngừng chân. Thiên Toàn, Thanh âm Thiên Xu như bóng với hình, tức giận ở sau lưng kêu lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net